Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, luân hồi tịch diệt. Cái này giống như là một trận ám sát, một cỗ thế lực này một mực núp trong bóng tối, chưa từng cùng hình thành qua giao chiến, không người nào biết bọn họ khi nào tiến vào hoàng thành. Giống như là sớm biết Nguyệt Trung Thu sẽ đến đồng dạng. Bố trí xuống đại cục, dẫn quân vào cuộc, nhưng bọn hắn ngàn tính vạn tính, không cách nào tính tới Nguyệt Trung Thu càng kinh người, vậy mà có trưởng khống một phương không trọn vẹn thế giới. Lại tăng thêm trên người hắn có một bộ viễn cổ đại hoang vương chiến giáp, sinh sinh chống được vượt qua thánh hoàng cấp lực công kích. Suy nghĩ một chút cũng sẽ hiểu được, Nguyệt Trung Thu đám người hành động, cơ hồ toàn bộ đại lục người đều biết, huống chi là cơ tộc. Bọn họ nếu là không có chút nào cử động, mới có vẻ hơi cổ quái. Bất quá, cử động này cũng quá kinh người. Đồng thời xuất động hai kiện truyền thế thánh khí, một kiện bán thành phẩm thánh khí. Mục đích của bọn hắn, chẳng những muốn hủy diệt tinh thần cổ quốc, còn muốn ở chỗ này hủy diệt Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Đoàn người này quá mức đáng sợ, nếu là trưởng thành, không nói mặt khác, chỉ là 10 vị thánh hoàng cấp nhân vật cũng đủ để quét ngang hết thảy. Khanh, lại là một đạo hừng hực kiếm mang, đối phương giống như là có thể nhìn thấy Nguyệt Trung Thu đồng dạng. Tất cả tận trong lòng bàn tay của hắn, vô luận Nguyệt Trung Thu đến phương nào rồi, hắn đều trước tiên thấy rõ, bổ ra tuyệt thế kiếm mang. Muốn vỡ nát Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, đạo kiếm mang này lại so với trước kia cường thế hơn một phần. Lực sát thương kinh người, còn chưa gần sát bản thân, liền để hắn cảm nhận được vô tận uy áp. Hắn không có chống cự, dựa vào tốc độ kinh người, coi như đối phương bắt được hắn, nhưng muốn công kích đến hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một bước trăm dặm tốc độ làm cho người kinh dị, chấn nhiếp nhân thế gian, không người nào có thể thi triển bậc này tốc độ kinh người. Trên mặt đất rất nhiều người nhìn thấy đạp trên không mà đi Nguyệt Trung Thu, rung động trong lòng đến cực hạn, ngăn lại hắn, giọng nói lạnh lùng vang vọng đất trời ở giữa. Nguyệt Trung Thu tốc độ quá nhanh, mặc dù bọn họ công kích vô cùng, nhưng không chiếm được hữu hiệu sát thương, tất cả đều là vô ích. Chỉ một thoáng, hư không bên trong tiếng người huyên náo, rất nhiều người từ bỏ lúc đầu đối thủ, hướng về Nguyệt Trung Thu đánh tới. Những người này đều rất mạnh, yếu nhất đều đạt đến thuế phàm cảnh trung kỳ, trong đó không thiếu tuyệt thế cường giả, khủng bố mà khiếp người. Tất cả đều vì Nguyệt Trung Thu một người mà đến. Tất cả đều thi triển thần thông, trấn áp Nguyệt Trung Thu, tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, con người bộc phát ra sáng chói lãnh mang, sát ý quét sạch chư thiên, dị tượng băng mây, từng sợi mạnh sinh huyết khí như ngọn lửa chạy vọt lên. Ở hắn ngoại thân thiêu đốt, luân hồi chi lực phô thiên cái địa, nơi này hư không đông lại. Liền hư không đều lâm vào trong luân hồi, kinh người đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Đám người kinh trụ, phát hiện mình thi triển thần thông định ở hư không bên trong, giống như là tuyên cổ như thế một dạng. Tất cả mọi người cảm giác phía sau lạnh buốt, bọn họ giống như là ở đối mặt hai vòng trước mặt đập tới lớn dương. Trong lòng run rẩy, đó là một vòng tử sắc, một vòng màu xanh mặt trời, sáng chói chói mắt, bị người mở mắt không ra, không cách nào nhìn thẳng. Xoẹt, tím xanh lưỡng sắc quang mang bắn ra, giống như là đến từ thời đại thái cổ, vượt qua chư thiên ngoại giới, xuyên qua cửu thiên thập địa, trở thành vĩnh hằng chi quang, thiết kèm theo vô biên hỗn độn khí, giống như là đang khai thiên tích địa một dạng. Dị tượng kinh người, luân hồi tịch diệt, Nguyệt Trung Thu giống to, sợi tóc cuốn lên, như một tôn cái thế ma quân vượt qua thời không mà đến. Quân lâm đại địa, quan sát tất cả, đi mau, tất cả mọi người ngây dại. Loại tràng diện này quá khiếp người, như là một kiện truyền thế thánh khí hồi phục, sát phạt chi lực làm tuyệt thế cường giả đều sợ hãi. Oanh, nhưng, mọi thứ đều muộn, bị luân hồi chi lực áp chế, đông lại hư không, thậm chí ngay cả bọn họ huyết mạch cùng linh hải đều trấn trụ. Vòm trời mơ hồ, mấy trăm người xông lên trời, ngăn chặn nguyệt trung thu, trong đó không thiếu tuyệt thế cường giả. Nhưng giờ phút này, tất cả đều đang sợ hãi đại khiếu, không biết làm sao, giống như là một không giúp hài tử một dạng, nơi đó bị hỗn độn khí che mất, một chút đứng xa xa nhìn, chỉ có thể nhìn thấy cái đó mấy trăm người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể lại động một cái cũng không thể động, trơ mắt nhìn Nguyệt Trung Thu trước mặt vọt tới. Đây là thần thông gì? Vậy mà định trụ những người kia? Đây chính là Đại Hoang Vương chi uy sao? Ai còn có thể cản hắn? Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có động thủ đánh giết những người này thời gian. Lưu lại chờ chúng ta, là lớn hoang vương hoàn thành chuyện kế tiếp. Những người này cũng là tinh thần cổ quốc người, lại cũng là tu giả. Tự nhiên có thể nhận ra Nguyệt Trung Thu, chấn động trong lòng, vô cùng kinh hãi, phốp, tránh cũng không thể tránh. Một đạo kiếm mang xuất hiện, cắt đứt Nguyệt Trung Thu cái cổ, thê diễm tuyệt luân, đóa đóa máu văng tung tóe. Một sợi tóc đen theo gió phiêu diêu, bị chảm rơi xuống, may mà thời khắc mấu chốt, Nguyệt Trung Thu lớn tay chặn cái kia một đạo kiếm mang. Bằng không, đầu lâu sẽ khó giữ được, vô cùng nguy hiểm, dù là như thế, hắn trên tay cũng xuất hiện vết máu. Cái này khiến hắn trong lòng nghiêm nghị, từ khi tu luyện hỗn độn thể về sau, có ai có thể tùy tiện tổn thương hắn nhục thể. Đại Hoang Vương bị thương, là người phương nào lại ra tay? Là thánh khí sao? Rất nhiều người kinh hãi, nhìn xem cái kia tung xuống trời cao, hiện ra tím dòng máu màu vàng óng, chấn động trong lòng, dạng này một vị thanh niên anh kiệt, cùng bọn hắn thánh hoàng tử là bạn tốt, là vì trợ giúp tinh thần cổ quốc mà đến, nếu như chết ở nơi đây, tuyệt đối là một loại tổn thất thật lớn. Khanh, lại là một đạo kiếm mang, lăng không chém xuống, muốn đem Nguyệt Trung Thu lực phách, kiếm mang một hóa ngàn, ngàn hóa vạn, đem một phiến này hư không phong tỏa, toàn lực rào sát Nguyệt Trung Thu, lão hủ đến giúp thanh niên chí tôn, hủy ta thân thể tàn phế, vì cái này thế gian lưu lại hy vọng, oanh, hừng hực hào quang ngút trời mà lên, trong hư không oanh minh. Cuối phố chỗ, một người mặc chiến giáp, dáng người còng xuống lão nhân xuất hiện, toàn thân của hắn đều đang phát sáng, nhục thân xuất hiện từng vết nứt. Đây là tinh thần cổ quốc một vị lão chiến hậu, đã sớm xuất ngũ, gần đất xa trời, không cách nào bước vào chiến trường. Sinh mệnh không nhiều, bất quá, tinh thần cổ quốc có chiến sự. Hắn lấy ra năm đó nương theo hắn chinh phạt cả đời chiến giáp, từ ẩn cư chi địa đi ra, yên ổn thời gian, rất nhiều người giống to, nhận ra lão nhân, trên mặt tràn đầy buồn sắc. Đây là một vị nhân vật anh hùng, ở tinh thần cổ quốc có cực lớn nhân khí, làm hoàng hướng dâng ra một đời, một môn trung liệt, lúc trước một trận chiến, hắn dòng dõi toàn bộ chiến tử biên cương. Bây giờ, hắn cũng đi ra, lão tiền bối, không muốn, Nguyệt Trung Thu muốn rách cả mí mắt, cảnh tượng như thế này để nó đau lòng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, dạng này anh hùng dân tộc, dạng này vô tư nhân vật, không phải là kết cục như vậy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.